Chương 548, Ho Ô Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. Nam. Canh thứ hai ẩm thạch thạch thạch oanh nặng nề một kích, Sở Cơ Dẹ Phì Giờ đột phá người máy vòng bảo hộ, màu tím vòng bảo hộ ứng thanh mà nát, cứng đôi cứng đánh rằng co bên trong, rốt cục hụt chiếm được thượng phong, rốt cục dùng Sở Cơ Dẹ Phì Giờ kích phá người máy vòng bảo hộ, Sở Cơ Dẹ Phì Giờ trực tiếp đánh vào máy móc trên thân thể người. Cùng một thời gian, cảnh cáo máy móc biểu ra chính nhận được nhiệt độ cao năng lượng công kích. Sắp hòa tan cho ta thêm lớn phong tỏa cầu bên trong năng lượng tên mặt thẻo thấy thế mặt âm trầm mở miệng nói. Đồng thời đối nhân viên điều khiển nói ra. Không nghĩ tới còn đánh giá thấp hụt lực lượng, nhưng là bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm tên mặt thẻo trên mặt xuất hiện một tia âm trầm, mà phía ngoài hụt đột phá kết giới công kích kết thúc về sau lần nữa mở miệng nói. Tiếp nhận thẩm phán đi tội ác linh hồn, tiếp xuống liền là một kích cuối cùng cho thấy hụt lại lần nữa há miệng. Trong miệng ngọn lửa màu tím buộc phát ra, hình thành một viên màu tím hỏa cầu, uy lực so với lúc trước đều cường đại hơn, có thể thấy được một kích này liền muốn đem người máy triệt để hủy diệt. Đã thấy lúc này, đông nhiên truyền đến ba đạo tiếng kêu thống khổ, cho thấy bị vây ở ba cái hình cầu ở trong tam thánh thú, quanh thân hiện đầy màu tím dòng điện, đó có thể thấy được tràn đầy năng lượng cường đại, chính đang không ngừng tra tấn bọn chúng. Ha ha ha ha, ngươi thấy được đi, bọn chúng đều là bởi vì ngươi mới biến thành cái dạng này, ngươi cứ việc phát động công kích của ngươi đi, công kích của ngươi sẽ ngay cả cùng chúng nó cùng một chỗ hủy diệt, mà lại là mang theo thống khổ như vậy chết đi. Một trận âm hiểm thanh âm từ người máy bên trong truyền ra, không sai, có tam thánh thú, hụt liền sẽ có chỗ đoán chừng, nếu hụt một kích toàn lực, người máy này nhất định thịt nát xương tan, nhưng là ngay tiếp theo cũng sẽ lan đến gần tam thánh thú. Quả nhiên, hụt bởi vì tên mặt thẻo lời nói mà chần chờ. Mà liền tại chần chờ trong nháy mắt, cho thấy người máy tay trái tay phải đồng thời phát động, sau một khắc, tụ hợp lại cùng nhau lập tức đem hụt bắt được, sau một khắc, kỳ dị màu tím dòng điện bộc phát, lập tức tràn vào hụt thể nội, liền xem như hụt, cũng khó có thể chịu được lực lượng như vậy, Sở Cơ Dẹ Phì Giờ lập tức tăng dã, liền xem như hụt cũng phát ra tiếng kêu thống khổ. A hụt thấy cảnh này mỏ tí lập tức kinh hãi, làm sao lại muốn đến ngay cả hụt cũng bị đánh bại. Mà cùng lúc đó, tại bờ nẹt tờ bên trong giường, mang theo tẩu cùng mập tránh né lấy hỏa diễm, một đường đi tới lầu 4, nhưng lại phát hiện thông hướng lầu 5 thang lầu đã bị thiêu hủy, tổ biến thành tịt ghi hót, mang theo dương cùng mập tiếp tục đi tới. Ngay tại lúc tiến vào 5 tầng thời điểm, còn đến không kịp tìm kiếm chỉ thấy 6 tầng toàn bộ sụp đổ xuống dưới, tất cả cây cột cùng trần nhà, bao quát phía trên nguyên một tầng toàn bộ ngược lại sụp xuống. Tố mang theo dương cùng mập nhanh chóng phi hành tranh né, nhưng là bờ nẹt tờ vị trí cũng chỉ có như vậy một chút, dù là transform thành tịt ghi họ tốc độ lại nhanh, cũng không có cách nào hữu hiệu tranh né, mắt thấy một mảng lớn nóc nhà rớt xuống liền muốn tránh thoát thời điểm. Giống một đạo nặng nề gầm thét vang lên, cho thấy rớt xuống đốt hỏa diễm thiêu đốt khối gỗ nhao nhao bị một cỗ cường đại kình phong cái quét ra, sau đó chỉ thấy bốn phương tám hướng. Thiêu đốt lên bờ nẹt tớ lam ngọn lửa màu tím vậy mà rối rít hướng về một phương hướng tụ tập, dương từ tổ trên thân xuống tới, cho thấy hỏa diễm tụ tập phương hướng, một bóng người bị lam ngọn lửa màu tím vây quanh, mà chung quanh hỏa diễm nhao nhao tập hợp đến trên người của nó. Chuẩn xác mà nói là tập hợp đến trong miệng của nó, theo ngọn lửa trên người dần dần biến mất, cho thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, chính là Trạ Dị Dơ, màu đỏ tươi con ngươi trở nên càng thêm lăng lệ. Cái đuôi bên trên cùng bên khỏe miệng ngọn lửa màu u lam biến thành kỳ dị lam ngọn lửa màu tím, tại chung quanh thân thể hỏa diễm biến mất trong nháy mắt lại lần nữa phát động một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Giống lực lượng cường đại khuyết trương ra, chấn động toàn bộ bờ nẹt tàu ơ, không biết có phải hay không là đã đi đến cuối con đường, hay là bởi vì Trạ Dị giật lực lượng, bờ nẹt tàu ơ bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, dương lập tức cảm giác dưới chân mặt đất nước toát ra, không bị khống chế rơi xuống. Mà một bên khác mà không có cách nào phi hành, mà tổ vừa mới tại dương hạ thân lúc sau đã biến hồi nguyên dạng, bởi vì xảy ra bất ngờ một màn này, trong lúc nhất thời không có cách nào lại lần nữa. Chết phỏng. Giống cho thấy Trạ Dị giật giống lớn một tiếng, lập tức sơn động cánh bay lên, tại dương còn có hai cái tiểu gia hỏa muốn té xuống thời điểm, nhanh chóng tiếp nhận dương còn có hai cái tiểu gia hỏa, sau đó nhanh chóng hướng phía ngoài tháp mà đi. Bởi vì hiện tại cả tòa tháp đều muốn sụp đổ tiếp tục lưu lại, thế nhưng là sẽ trực tiếp bị chôn sống, mắt thấy là phải xông ra ngoài tháp, trước mắt sụp đổ xuống đầu gỗ cây cột ngăn cản tại trước. Trạ Dị giật thấy thế đột nhiên há miệng, một cỗ lam ngọn lửa màu tím ẩm vàng bộc phát, vọt thẳng mở phía trước cản đường đầu gỗ, đem toàn bộ hóa thành cho tàn, sau đó lấy tốc độ cực nhanh mang theo Dương vọt ra, rốt cục lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời, mà lại trọng yếu nhất chính là Trạ Dị Giật ngươi trở nên mạnh hơn đâu. Giống Trạ Dị Giật nghe tiếng sau gầm nhẹ một tiếng biểu thị đáp lại, không sai, nó xác thực mạnh lên, tại bị đánh trúng tiến vào bờ nẹt tờ bên trong thời điểm, thân thể trực tiếp tiến nhập trong biển lửa. Cái này nhiệt độ là so với lúc trước hì chèn chỗ động quật đều muốn cực nóng, nhưng là Trạ Dị Giật lại gượng chống xuống dưới, từ từ bên khỏe miệng cùng cái đuôi bên trên hỏa diễm lại bị những ngọn lửa này đồng hóa, đồng thời bắt đầu hấp thu chung quanh hỏa diễm đến thể nội. Rất nhanh chẳng những quen thuộc dạng này nhiệt độ, càng là hấp thu những ngọn lửa này lực lượng chuyển hóa làm tự thân lực lượng làm đến thực lực của mình được tăng lên, cho nên Trạ Dị Giật cũng không phải là xảy ra chuyện, mà là vì chuyển hóa năng lượng cho nên mới sẽ tại bờ nẹt tờ bên trong lâu như vậy. Dương tìm tới thời điểm chính là Trạ Dị Giật lực lượng hấp thu xong thành thời khắc, cảm nhận được Dương nguy cơ, Trạ Dị Giật mới đưa bờ nẹt tờ hỏa diễm toàn bộ hấp thu. Mau nhìn cái kia meo, đúng lúc này, Mập đống nhiên mở miệng, Dương nghe tiếng quay đầu nhìn lại lập tức giật mình, cho thấy lúc này, người máy hai tay nắm lấy hủ hào, chính phóng thích ra năng lượng cường đại công kích tới hủ hào muốn để hắn không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Dương thấy thế lập tức để Trạ Dị Giật vọt tới. Còn có mọi người, Trạ Dị Giật sử dụng phở là mẹt giờ tiểu quỷ, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, ngươi hiện đang xuất thủ lời nói, người máy hủy, liên đối lấy tam thanh thú cùng hủ cũng sẽ lan đến gần, có lẽ có thể còn sống sót, bất quá cho thấy người máy bên trong làm cho người chán ghét thanh âm lại lần nữa truyền đến. Dương nghe tiếng sau nhìn trước mắt người máy, phát hiện hắn bình chướng đã biến mất. Vậy nói rõ có thể đánh bại nó, nhưng lại không có rớt. Hiển nhiên cũng là nhận lấy uy hiếp.